Xin kính chào tất cả quý vị và bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 274 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Hiểu rõ uy năng của quyền cuối cùng, Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Hắn không thể chờ đợi được tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Trước tiên, tìm hiểu sơ bộ khẩu quyết đã rồi tính sau. Sau nửa tháng đi qua, Lăng Tiếu có chút buồn rầu. Hắn phát hiện khẩu quyết cuối cùng này lại cực kỳ khó tu luyện. Cho dù thần hồn của hắn đã được thần quyền chi lực lớn mạnh, nhưng đạt tới cảnh giới đê giai thần vương đỉnh phong, nhưng cảnh giới tu luyện lại tìm hiểu không liên quan gì nhiều. Nếu như Linh Nhi ở chỗ này thì tốt, không linh chi thể của nàng có thể khiến ta tiến vào trạng thái đốn ngộ, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Ngẫm lại nửa tháng qua đi, hẳn Liệt Như Ngọc đã an bài bọn người Huyền Diệu Ngọc Nhu Phỉ đến đây rồi. Lăng Tiếu ra khỏi phòng, gọi Khang Văn, hỏi một chút xem có người tới tìm hắn không. Khang Văn nói tạm thời còn không có. Lăng Tiếu có chút thất vọng. Bất quá hắn bây giờ còn một việc nhất định phải làm, đó chính là chế tạo hai thanh bi khí hắn luôn sử dụng một phen, khiến cho chúng có thể đạt tới cấp bậc của thần khí. Văn trưởng lão, ta muốn đi đúc khí, xem thử không biết có được không? Lăng Tiếu hỏi Khang Văn. Thiếu gia muốn đúc khí? Khang Văn hỏi. Ta muốn chế tạo lại binh khí của ta, phẩm giai của chúng có chút thấp. Lăng Tiếu đáp. Kỳ thật thiếu gia cũng không cần như thế, chỉ cần ngươi thích thần khí cấp bậc gì, chỉ cần nói một tiếng, môn chủ có thể cho người lựa chọn một kiện mình thích. Khang Văn đề nghị, Lăng Tiếu khoác tay. Không, hai kiện binh khí này là ta một mực dùng vừa tay, không muốn đổi. Khang Văn không hỏi tiếp mà mang theo Lăng Tiếu tiến đến đúc khí các. Nơi này có thần khí sư tồn tại, là tồn tại tôn quý trong Thiên Long Môn, tổng cộng có 8 người. Mà các thanh khí sư thì lại càng không ít. Thân phận Lăng Tiếu cũng rất tôn quý, có thể có thần vương hộ pháp cũng đủ để chứng minh điểm này rồi. Trương Mãnh là cao giai thần khí sư, gần với các chủ, biết được ý điều đến của Lăng Tiếu, hắn lập tức đi ra tiếp kiến. Ở trong Thiên Long Môn, có thể có họ Lăng, bọn họ cũng biết Lăng Tiếu là thân phận không thấp. Lăng Tiếu đặt băng hỏa kiếm cùng kim long thương trước mặt Trương Mãnh. Trương trưởng lão, ngươi xem thử có biện pháp để lần nữa tái tạo lại hai kiện binh khí này không? Trương Mãnh rất chuyên nghiệp cầm hai kiện binh khí này đánh giá một chút, lúc này lộ ra vài phần kinh ngạc. Hai kiện binh khí này tuy phẩm giai không cao, nhưng đã có một loại cảm giác linh động, hẳn đã sinh ra linh trí, cách khí hồn không xa nữa. Lăng Tiếu gật đầu. Trương trưởng lão không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Không sai, chúng đều cùng ta có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Cho nên ta không muốn buông tha cho chúng. Tiếu thiếu, quả nhiên thật là đáng mừng, có thể cùng binh khí sinh ra cảnh giới nhân khí hợp nhất như vậy, cần phải bền lòng rất lớn. Ngày sau chúng có thể tiến giai cao hơn. Trương Mãnh hâm mộ, dừng chút hắn nói. Thỉnh tiếu thiếu lưu lại chút ít máu huyết, nửa tháng sau sẽ trả lại cho ngươi hai kiện thần khí hoàn mỹ. Lăng Khiếu ra khỏi đúc khí các, lại cùng hai huynh đệ Khang Văn Khang Vũ đi dạo vòng quanh Thiên Long Môn, quen thuộc tất cả hoàn cảnh nơi đây. Sau vài ngày rốt cục truyền tới tin tức của Liệt Viêm Thương Minh, Huyền Diệu Ngọc Du Phỉ Phong Thanh Duyên Tiên Vu Giá đã cùng với Tiêu Linh được đưa đến Thiên Long Thành. Lăng Tiếu lập tức đi ra ngoài đón bọn họ. Một đoàn người lần nữa tương kiến, đương nhiên cao hứng không thôi rồi, nhất là cô làng Tiêu Linh kia. Nàng ngoại trừ Gia Gia thì Lăng Tiếu chính là người không muốn rời xa nhất. Không ai có thể thay thế được. Về sau các ngươi đều đến Thiên Long Môn tu luyện, ta sẽ cung cấp cho các ngươi một phần thân phận ở Thiên Long Môn. Lăng Tiếu nói quyết định của mình cho mọi người biết. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, bọn họ đều là lấy Lăng Tiếu cầm đầu cả. Huống hồ mấy ngày nay bọn họ đã hiểu rõ Thiên Long Môn chính là thế lực cự đầu ở Thiên Long địa vực. Có thể gia nhập vào đây đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Viên Diệu thầm thở nhẹ trong lòng. Công chủ đã có xu thế phi long tại thiên rồi, xem ra đã không cần ta phụ tá nữa. Ta cũng đã đến lúc nên rời đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Diệu lại rời đi vào lúc này. Thần Côn, có chuyện gì sao phải rời đi vào lúc này thế? Thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Lăng Tiếu lo lắng nói với Huyền Diệu. Cho dù gần đây tu vi Huyền Diệu tiến cực nhanh, đã đạt tới cao giai thánh giả, nhưng loại thực lực này ở thiên vực thật sự không đáng là bao. Huyền Diệu có chút khốn quẫn à? Trước kia ở trung vực nghĩ đến có thể đạt tới thánh giả đã là rất cao rồi. Hiện giờ nói như thế nào bản thân cũng đã là cao giai thánh giả. Đã qua một thời gian ngắn nữa thì đến thánh hoàng cũng không thành vấn đề. Bây giờ bị Lăng Tiếu nói thực lực này quá yếu, khiến hắn rất bị đả kích. Quả thật hơi yếu, bởi vậy ta muốn một mình rời đi, sẽ không trêu chọc phiền toái đâu. Huyền Diệu cười nói, không được, ở trong thiên vực không thành thần đều không chịu nổi một kích. Ngươi không trêu chọc người ta muốn xử lý ngươi thì làm sao? Trước tiên vẫn ở lại đây tăng thực lực lên đã, rồi nói sau. Lăng Tiếu kiên quyết không đồng ý nói. Trong thiên vực khắp nơi đều là người ăn người, tùy thời đều sẽ xuất hiện cướp bóc giết người. Lăng Tiếu không thể không lo lắng. Phong Thanh Duyên ở bên nói, Tiểu Diệu, ngươi hãy nghe Tiếu Nhi đi, ở chỗ này muốn tăng thực lực cũng thuận tiện hơn mà. Ngọc Du Phỉ và Tiêu Linh cũng đều mở miệng giữ lại, chỉ là Huyền Diệu đã quyết định. Công chủ, không, ta vẫn nên gọi ngươi là lão đại đi. Những năm gần đây đều là nhờ ngươi chiếu cố nên ta mới được thế này. Hôm nay đã đến thiên vực, ngươi còn cần không ngừng khiến bản thân lớn mạnh. Muốn ở chỗ này trùng kiến Tiếu Ngọc Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà ta cũng cần tìm kiếm cơ duyên của mình, không thể một mực phát triển dưới ánh hào quang của ngươi được. Bằng không cả đời này chỉ sợ chỉ có thể làm tiểu tùy tùng của ngươi thôi. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý ghét bỏ lão đại, mà ta cũng có mục tiêu và lý tưởng của mình. Một nhà nào đó ta muốn trở thành thiên vực đệ nhất thần tôn, cũng tiện phụ trợ lão đại xây dựng Tiếu Ngạo Cung. Tin tưởng lần sau chúng ta gặp mặt sẽ cho lão đại một kinh hỉ. Thế nhưng, Lăng Tiếu còn đang muốn nói gì, Huyền Diệu cắt đứt lời hắn. Đừng nhưng gì nữa, hiện giờ ta không xem ngươi là công chủ, ta chỉ xem ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi phải tôn trọng lựa chọn của huynh đệ mình. Huống hồ ngươi cũng phải suy nghĩ thay cho huynh đệ ta. Ở cùng một chỗ với ngươi áp lực rất lớn. Tất cả mỹ nữ đều bị ngươi bắt làm tù binh, ngay cả chút cơm thừa canh cặn cũng không lưu cho ta. Ngươi biết cái này đối với ta có đả kích thế nào không? Cho nên ta phải suy nghĩ thay ta. Ta mặc dù không có mệnh cách bất tử tiểu cường như ngươi, nhưng cũng không phải cái loại yểu mệnh. Yên tâm đi. Lăng Tiếu còn có thể nói gì được nữa? Huyền Diệu đã mũi quyết tâm rời đi rồi. Lăng Tiếu đấm Huyền Diệu một cái, ôm hắn nói. Một đời, hai người huynh đệ, ngươi đừng quá miễn cưỡng. Nếu như cảm thấy tìm nương tử không được quay đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy người, đảm bảo ngươi thỏa mãn. Những năm gần đây Huyền Diệu đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Huyền Diệu đi rồi, hắn đến Thiên Long Môn chỉ là cáo biệt với Lăng Tiếu, bằng không lúc ở Liệt Viêm Thành đã rời đi. Lúc hắn rời đi, Lăng Tiếu cho hắn rất nhiều thứ tốt, trong đó kể cả thánh thảo quang thuộc tính, thánh đan càng có nhiều cực phẩm huyền tinh và 100 triệu thần tinh. Mặt khác hắn cũng giao một kiện thần khí chấn thiên cổ bị tổn hại cho Huyền Diệu. Đây chính là thứ vào thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng hắn. Mặt khác Lăng Tiếu còn cho hắn một thân phận ở Thiên Long Môn, chỉ là ngoại môn chấp sự, nhưng thân phận này lại có thể đảm bảo hắn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm không tất yếu trong Thiên Long địa vực. Lăng Tiếu con mắt có chút mơ hồ, mặc dù không phải sinh ly tử biệt, nhưng hắn biết lần chia ly này không biết phải đến tháng nào năm nào mới có thể gặp lại được. Hắn hiểu rõ sự cao ngạo của Huyền Diệu, biết rõ hắn không phải người cam tuân, khuất dưới một người. Một nhà nào đó thần côn hắn có thể danh chấn thiên vực. Lăng Tiếu mang theo những người khác quay trở về Thiên Long Môn. Ngọc Du Phỉ, Phong Thanh Duyên, Tiêu Linh cùng với Tiên Vu Giã tạm thời đều trở thành tùy tùng của hắn. Đây là quyền lợi của trưởng lão Thiên Long Môn. Bất quá bọn hắn ở Thiên Long Môn cũng không có quyền lợi gì, nhưng có thể có thân phận Thiên Long Môn đã rất tốt. Nhu Phỉ, chuyện nghĩa vụ đã an bài tốt chưa? Lăng Tiếu thừa dịp ở chung một mình với Ngọc Nhu Phỉ liền kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng hỏi. Ngọc Nhu Phỉ là cái loại nữ nhân khiến người khác rất muốn chinh phục. Mỹ cảm tràn đầy yêu dị phong tình kia của nàng luôn khiến hắn cảm thấy xem mãi mà không chán. Trang viên ở Liệt Viêm Thành cũng không bị Liệt Viêm Thương Minh thu hồi. Như Ngọc Tiểu Thư nói lưu cho chúng ta trở về sau ở. Ta đã sai người trông coi. Đợi nghĩa phụ đến sẽ báo cho nghĩa phụ đây là chỗ ở của chúng ta. Ngọc Du Phỉ nói, bất quá lúc nàng nói đến Như Ngọc Tiểu Thư thì ánh mắt nhộn nhạo vài phần khác thường. Lăng Tiếu há có thể không biết nàng đang ăn giấm chua, lúc này giải thích nói, ta đã cứu mạng Như Ngọc Tiểu Thư cho nên. Ngươi không cần giải thích với ta là nữ nhân của ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Nam nhân xuất sắc chắc chắn có rất nhiều nữ nhân vừa ý, chỉ cần trong lòng ngươi có vị trí của ta là đủ. Ngọc Du Phỉ nằm trong lồng ngực Lăng Tiếu nhỏ giọng nói. Lăng Tiếu dùng sức ôm nữ nhân vào trong lòng, sự rộng lượng của nàng như vậy cũng như Vận Nhi khiến hắn cảm thấy rất áy náy. Mấy ngày sau đó, Lăng Tiếu bảo Tiêu Linh cùng hắn bế quan tu luyện. Lăng Tiếu là vì mau chóng tìm hiểu Khống Thần Quyết đệ tam giai đoạn mới làm vậy. Tuy rằng Tiêu Linh cam tâm tình nguyện nghe theo lời hắn, nhưng Lăng Tiếu trung kỳ vẫn cảm thấy mình rất hèn hạ. Rõ ràng lợi dụng một muội tử thuần khiết như thế, nên trong lòng cực kỳ băn khoăn. Sau khi tìm hiểu tất cả khẩu quyết, Lăng Tiếu nhịn không được nói thẳng với Tiêu Linh. Linh Nhi muội muội, có cảm thấy Lăng Tiếu ca ca rất đáng ghét không? Chỉ lo kéo ngươi cùng ta tu luyện, không cho ngươi chơi đùa tự do. Tiêu Linh nháy đôi mắt to trong veo như nước nói. Có thể giúp đỡ Lăng Tiếu ca ca ta rất vui vẻ. Tại sao cảm thấy ngươi đáng ghét chứ? Huống hồ Lăng Tiếu ca ca cũng là vì tốt cho ta. Gia Gia luôn nói chỉ có thực lực của mình, cường đại mới có thể bảo vệ bản thân, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Về sau, ta phải bảo vệ Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu rất cảm động, hắn thầm khen. Lý tưởng của nhà đầu thật là vĩ đại. Vậy Linh Nhi phải hào hào cố gắng, dùng thiên phú của Linh Nhi muốn vượt qua ca ca chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lăng Tiếu nhẹ vuốt sống mũi Tiêu Linh một cái nói. Tiêu Linh lộ ra vài phần dáng tươi cười ngượng ngùng, tâm hồn thiếu nữ cảm thấy ngọt lịm, nàng nghĩ thầm. Ở chung một chỗ với Lăng Tiếu ca ca thật là tốt. Hơn nửa tháng trôi qua, Lăng Tiếu lần nữa đi tới đúc khí các. Binh khí của hắn đã chế tạo xong rồi. Tiếu Thiếu, thanh băng hỏa kiếm này của ngươi đã đúc lại rồi. Ta gia nhập các loại thần tài, lại bảo lưu bộ dáng vốn có của nó. Nó rõ ràng có thể cùng các loại tài liệu khác dung hợp tương đối hoàn thiện, đạt đến cảnh giới trung giai thần khí. Còn nếu muốn nó tiếp tục tiến giai thì phải dựa vào năng lực của Tiếu Thiếu ngươi. Nếu như ngươi có thể cùng nó khí hồn hợp nhất, thực lực ngươi tăng tiến nó cũng sẽ thăng lên theo. Trương Mãnh mang tới băng hỏa kiếm đặt tới trước mặt Lăng Tiếu nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thần khí song trùng thuộc tính không dễ chế tạo. Nếu không phải băng hỏa kiếm đã sinh ra linh trí, có thể tự động đồng hóa thần tài, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đúc lại nó được. Lăng Tiếu nắm băng hỏa kiếm trong tay, cảm thụ được trận trận vui mừng từ nó truyền tới. Lăng Tiếu khẽ vận chuyển lực lượng băng hỏa kiếm trọng thiên phát tán, lực lượng một lam một hồng càng không ngừng lợn vần, lộ ra thập phần chói mắt. Hảo, thật sự là đa tạ Trương trưởng lão. Lăng Tiếu thập phần cảm kích nói. Ha, đây là việc ta lên làm. Trương Mãnh cười tiếp theo thần sắc có chút lúng túng. Tiếu Thiếu, kim long thương của ngươi chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào đúc lại được. Đây là vì sao? Lăng Tiếu có chút khó hiểu. Kim long thương chính là chiến khí hắn vẫn luôn ỷ lại. Nếu như thiếu đi nó trung quy có chút không thích ứng. Uy lực của bá long thương quyết quả thật là cực kỳ bất phàm. Trương Mãnh nghiêm túc. Thanh kim long thương này của ngươi có phải đã trải qua long huyết tẩy lễ rồi phải không? Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước hắn không có long huyết tẩy lễ, kim long thương cũng sẽ không đạt tới bán thần khí, càng sẽ không cùng hắn đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất. Vấn đề chính là ở chỗ này, kim long thương đã sinh ra long hồn, tuy rằng không phải long hồn cường đại lắm, nhưng ẩn chứa tiềm lực vô hạn, thần tài bình thường căn bản không cách nào phù hợp được với nó. Trương Mãnh lộ ra vẻ làm khó nói. Thì ra là thế, vậy không có biện pháp nào sao? Lăng Tiếu có chút thất vọng. Biện pháp là có, bất quá. Trương Mãnh lộ ra vẻ do dự. Bất quá cái gì? Có chuyện gì nói thẳng, nếu ta có thể làm được sẽ tận lực đi làm. Lăng Tiếu nói. Nếu như muốn đúc lại nó thì cần long cốt và long cân. Ta nói là chân long, không phải giao long. Trương Mãnh rất trịnh trọng. Bọn hắn Thiên Long Môn, đối với long, trời sinh đã có cảm giác sùng bái. Huống hồ kim tộc phía sau bọn hắn càng có nhiều quan hệ lớn lao với long tộc. Hiện giờ cần long cốt và long cân thật sự rất khó xử. Như vậy, để ta suy nghĩ biện pháp, thật sự không được thì bỏ qua. Lăng Tiếu nói. Hắn cũng biết cái này long cốt và long cân không dễ dàng gì. Hắn không có khả năng thật sự đi đổ long được, bằng không hắn đã vi phạm vào tộc huấn của kim tộc. Bởi vì long tộc là bằng hữu của kim tộc bọn hắn. Long cốt long cân cũng không dễ tìm, nhưng không có nghĩa là không tìm thấy. Hiển nhiên ngoại trừ đồ long ra, đó chính là đánh chủ ý và chân long đã chết. Hắn cũng không tin trong kim tộc không có long đã chết đi. Lăng Tiếu tìm tới Lăng Phi, nói chuyện này với hắn. Dù tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta và kim long nhất tật có giao tình sao? Ngươi lại muốn tìm long cốt long cân. Lăng Phi mang theo vài phần ý tứ trách cứ nói. Lăng Tiếu đáp. Hề ngũ ca, ta cũng không phải nói muốn tìm một đầu long để giết, chỉ là muốn biết có long cốt long cân đã chết đi hay không. Long cốt long cân của chúng đó để không cũng không làm gì, chúng ta sử dụng có thể khiến ta tăng thêm một phần sát khí. Hắn cảm giác được Lăng Phi không phải thật sự tức giận, chứng minh việc này vẫn có thể thương lượng. Tiểu tử người thật là nghĩ hay. Lăng Phi tức giận nói một tiếng, tiếp theo nói với Lăng Tiếu. Muốn dùng long cốt long cân không thành vấn đề, hiển nhiên đây đều là những thần tài khó được. Kim tộc chúng ta mặc dù có giao tình với long tộc, nhưng cũng là thân thể đồng bọn chết đi của chúng để lại chế thành thần khí, khiến chúng phục sinh một loại khác. Bất quá loại việc này ta không làm chủ được, trở về xin chỉ thị của tộc trưởng. Có lẽ lão nhân gia ông có thể thưởng cho người cũng nên. Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thật sự phiền toái tộc trưởng sao? Lăng Tiêu ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Phi. Đúng vậy, loại chuyện nhỏ nhặt này ca cũng không làm chủ được. Lăng Phi cũng không để ý tới Lăng Tiếu cự tuyệt nói. Tiếp theo hắn lại nói. Bất quá người cũng mau chóng nên đột phá cảnh giới thần vương đi. Có lẽ tộc trưởng thưởng cho người một đầu kim long, làm hộ thân linh thú cũng không thành vấn đề đâu. Thôi đi, ta cần gì tộc trưởng thưởng chứ? Ta đã sớm có được long thần thú rồi, còn có huynh đệ là kỳ lân thần thú nữa đấy. Lăng Tiếu phi thường khinh thường nói. Lăng Phi không tranh cãi với Lăng Tiếu, mà chỉ dựng một ngón giữa với Lăng Tiếu. Rất hiển nhiên đã hoàn toàn xem lời này của Lăng Tiếu là gió thoảng bên tai, sẽ không tin tưởng. Lăng Tiếu cũng lời giải thích, chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện kim long thương. Chờ hắn đột phá thần vương mới nắm chắc hỏi xin tộc trưởng. Sau khi quyết định xong, Lăng Tiếu bảo mấy nhân nhân ở lại trong trang viên của hắn tu luyện. Còn hắn thì quay về trong kim tộc, ý định bế quan một lần trường quan, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới thần vương, đồng thời tu luyện khống thần quyết đệ tam giai đoạn đến nhập môn. Kim tộc địa vị khắp nơi là hùng sơn, trùng điệp, tuyệt đối không lo lắng sẽ có người hoặc linh thú nào đó làm phiền. Lăng Tiếu ở giữa một sơn lĩnh mở ra sơn động, bày ra đại lượng cấm chế bắt đầu tiến trình bế quan của mình. Hắn đã tìm hiểu khẩu quyết của khống thần quyết đệ tam giai đoạn, duy nhất cần phải quen chính là các loại điều khiển hồn lực kia. Hắn định phân ra ngày đêm, ban ngày tu luyện hàng long trưởng, băng cực đào quyết, phần thiên kiếm quyết. Buổi tối tu luyện khống thần quyết, hấp thu tích lũy lực lượng. Hàng long trưởng là bí quyết đỉnh phong mà thần vương Kiều Phong lưu lại cho hắn. Uy lực của nó tương đối đáng sợ. Trước đây hắn chỉ tu luyện 9 thức trước, 9 thức sau còn phải tìm hiểu. Mà băng cực đào quyết cùng với phần thiên kiếm quyết chính là hai môn thần kỹ Lăng Tiếu tìm được trong thiền long môn. Vừa hay thay thế ngạo tuyết lục quyết quyền uy lực chưa đủ trước kia. Mà lúc trước hắn cũng không có kiếm kỹ băng hỏa thuộc tính. Bởi vậy, phần thiên kiếm quyết vừa vặn đủ. Hai loại thần quỹ này uy lực không nhỏ, vừa hay có thể giải quyết thiếu khuyết không thể sử dụng bá long thường quyết. Nắm giữ ba loại thần kỹ này, Lăng Tiếu chỉ tốn tồn tại nửa năm. Mà khống tuần kết hắn rốt cục cũng nhập môn, có thể lợi dụng hồn lực, công kích thần vương mà không bị phát hiện. Một khi thần hồn bị thương, cho dù thần vương cũng khó chịu nổi. Sau khi nắm giữ tất cả, Lăng Tiếu vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, bắt đầu năng lực, tăng thực lực của mình lên. Hắn lấy thủy hòa song tinh thảo có được ra từ hắc thị để dùng. Đê giai thần thảo đối với một gã cao gia thánh hoàng như hắn mà nói, tuyệt đối là thuốc bổ siêu cấp. Đổi lại thành thánh hoàng khác có lẽ cũng không dám trực tiếp ăn vào như vậy, bằng không lực lượng bành trướng kia sẽ khiến hắn nổ tung hoặc dao động căn cơ. Lăng Tiếu không giống với người thường, hắn đã có được thần hồn, đã tạo thành thần kiều không rõ ràng lắm, hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng của năm gốc thần thảo, thậm chí những năng lượng này căn bản không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Lăng Tiếu dựa vào thủy hỏa song tinh, một lần hành động đạt tới cao giai thánh hoàng đỉnh phong. đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm thấy hồn lực ở đan điền có cảm giác giao hòa. Hai loại năng lực này tuy rằng không có biện pháp lập tức trở thành thần lực, nhưng Năng Tiếu đã ý thức được giờ cách đó cũng không quá xa. Chỉ cần hắn tiếp tục tích lũy lực lượng, có lẽ sau một khắc làm được, hoặc phải thêm một thời gian nữa mới có thể. Tóm lại tất cả sẽ không có gì quá trở ngại. Bởi vì hắn đã có đủ điều kiện để trở thành thần, nếu như vẫn không đạt tới điểm kia, vậy hắn chỉ đành đập đầu vào đậu hũ chết đi cho xong. Lăng Tiếu lúc này đây bế quan trọn vẹn bỏ ra 2 năm. Cái này đối với võ giả khác chỉ là chuyện chớp mắt, nhưng đối với Lăng Tiếu nó lại là một lần bế quan dài hạn hiếm có. 2 năm qua hắn gặt hái được không ít, nhưng lực lượng vẫn chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, cách thần vương vẫn còn một bước. Càng đến gần bước này càng không thể một mặt cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mới có thể nước chảy thành sông. Lăng Tiếu quyết định xuất quan. Dục thường lực của hắn hiện giờ, bán thần vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho dù đê giai thần vương bình thường, dùng lực lượng thân hồn của hắn cũng đủ để khiêu chiến bọn họ rồi. Lăng Tiếu trở lại thôn trang, người kim tộc biết thân phận của tiểu thúc công này, nguyên một đám cười chào hỏi. Lăng Tiếu ôn hòa đáp lễ từng người. Hắn thích cái tính cách bình yên của tộc nhân, không có quá nhiều lục đục với nhau, có chăng chỉ là hùng tâm tráng trí muốn phát triển bổn tộc. Bất chỉ bất giác hắn đã dung nhập vào trong đại gia đình này rồi. Hắn cảm thấy nơi này không khác gì nhà của hắn cả. Lăng Tiếu chuyện thứ nhất chính là tìm đến tộc trưởng cùng với cả các vị lão nhân vấn an. Lúc những lão giao hỏa này trông thấy Lăng Tiếu đều đã vô hạn tiếp cận tới thần vương thì cả đám lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần sau khi Lăng Tiếu bước chân vào cảnh giới thần vương, kim tộc bọn hắn lại thêm một cường viện. Không tệ, không tệ. Đã bước vào cảnh giới của bán thần vương, cách thần vương không xa. Đại trưởng lão Lăng Khâu tán thưởng nhìn Lăng Tiếu nói. Tộc trưởng Lăng Bác cũng cao hứng. Tốt nhất có thể trong 10 năm đột phá cảnh giới thần vương. Đến lúc đó nói không chừng người có thể thay những lão già hòa chúng ta tranh giành chút mặt mũi cũng nên. Lăng Tiếu không biết Lăng Bác lời này là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được sự chờ mong của hắn. Tộc trưởng, đại trưởng lão, các người yên tâm, Lăng Tiếu sẽ mau chóng đột phá. Lăng Tiếu đáp. Có cần gì cứ việc nói, cái khác không nói, chỉ là tài nguyên nhất định sẽ cấp đầy đủ cho người. Lăng Bác thập phần hào hứng nói, dừng chút hắn nói. Đương nhiên gia tộc cũng cần không ít tài nguyên lưu lại cho hậu bối, cho sau khi ngươi đột phá thần vương vẫn phải làm một ít nhiệm vụ để hồi báo gia tộc. Lăng Tiếu nhớ kỹ. Lăng Tiếu tiến lên, quay về chỗ ở của mình. Vừa trở lại chỗ, Thái Gia Gia Lăng Vệ đã tới đây rồi. Thái Gia Gia, ngươi tìm ta. Lăng Tiếu tuy rằng huyết mạch cách Lăng Vệ có chút xa, nhưng Thái Gia Gia này vẫn phải nhận thức. Lăng Vệ nhìn Lăng Tiếu thoải mái cười nói. Rất tốt, nhất mạch chúng ta chuẩn bị nhiều thêm một vị thần vương rồi. Bất quá ngươi vạn ngàn vạn lần không được kiêu ngạo. Sau khi tới cảnh giới thần vương rồi, còn có cảnh giới cao hơn nữa. Chỉ có đạt đến thủy thần mới có thể là chúa tể một phương. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Võ không chừng mực, cũng không có cảnh giới nào là đỉnh phong cả. Phải xem mình có thể đạt tới cảnh giới cao bao nhiêu thôi. Trong thiên vực, thiên thần, thần vương đông đảo, mục tiêu của Lăng Tiếu cũng không chỉ có thế. Bất quá mục tiêu ngắn hạn của hắn là phải mau chóng đột phá thần vương, sau đó chính là danh bài thiên thần vương, chỗ đó nhất định phải có một vị trí của hắn mới được. Chỉ có như thế hắn mới có hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất trong thiên vực. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu càng tràn đầy ý chí chiến đấu. Lăng Vệ và Lăng Tiếu hàn huyên một lúc rồi rời đi. Hắn nên xem Lăng Tiếu chủ yếu vẫn hy vọng Lăng Tiếu không nên kiêu ngạo, ngàn vạn lần không thể tự mãn. Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tình một chút, đi đến Thiên Long Môn. Thiên Long Môn, ở trong kim tộc, xưng là ngoại môn. Tất cả tài nguyên bọn hắn thu đều có đại bộ phận trở vào trong kim tộc. Người kim tộc mới là lão đại sau màn của Thiên Long Môn. Lăng Tiếu trở về tiểu viện của mình, lại phát hiện rõ ràng ở đây nhiều ra không ít khí tức. Khang Văn Khang Vũ trước tiên xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu ân cần thăm hỏi. Bái kiến thiếu gia. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiếu quay về kim tộc, tuy bọn hắn là hộ pháp trưởng lão của Lăng Tiếu, nhưng cũng tự nhiên không thể tiến vào địa bàn kim tộc. Bên trong có khách nhân sao? Lăng Tiếu hỏi. Thần niệm hắn vừa quét vào, cảm ứng được khí tức bên trong cũng không quen thuộc cho nên mới hỏi vậy. Khang Văn do dự một chút. Là thập nhất đệ tử Hạ Công, Trưởng Lão, Văn Thái Nhạc. Văn Thái Nhạc, Lăng Tiếu không nhận ra, nhưng Hạ Công Trưởng Lão hắn không thể không biết. Hắn là một trong các Thiên Thần Vương hàng thật giá thật. Trong Thiên Thần Vương thì Thiên Long Môn đã chiếm 1/3 nhân số. Nói cách khác có hơn 300 người, mà Hạ Công tuy chỉ xếp ở mức hơn 800 trong Thiên Thần Vương, nhưng cũng đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Trong đầu Lăng Tiếu hiện lên thân ảnh Liệt Vĩnh, biết rõ Hạ Công này và Liệt Vĩnh có lẽ chính là tồn tại cùng cấp bậc. Nhập thất đệ tử mà Thiên Thần Vương thu, nghĩ đến hẳn là một vị thuộc hàng chân truyền đệ tử của Thiên Long Môn. Chỉ là không biết người ta tại sao tiến tới chỗ hắn. Lăng Tiếu vừa tới cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của Phong Thanh Duyên. Ở đây không chào đón người, người mau rời đi. Ngay sau đó truyền ra một thanh âm không chút nóng giận. Phong tỷ tỷ đừng nóng giận, nữ nhân như vậy rất mau già. Dừng một chút người nọ còn nói. Các người sống ở chỗ này cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Thực lực các ngươi bây giờ mới chỉ là cảnh giới Thánh Hoàng. Quả thực có chút không đủ nhìn. Chỉ cần các ngươi theo ta, đảm bảo các ngươi ngày sau có thể tiến tới cảnh giới Thần Vương. Bớt nói nhảm, bằng không ta gọi người đánh các ngươi. Một tiếng này là của Ngọc Nhu Phỉ phát ra, ngữ khí của nàng tràn đầy thanh âm u lãnh. Người nọ tự hồ không ngại nói. Phỉ phỉ, đừng đả thương người như vậy chứ. Đúng rồi Linh Nhi muội muội, ngươi theo ta qua bên kia chơi có được không? Lăng Tiếu nghe được mấy lời nói này cả người liền nổi giận. Rõ ràng có người dám đến cửa đùa bỡn nữ nhân của hắn thật sự là chán sống rồi. Đào góc tường, đây chính là một môn kỹ thuật sống. Lăng Tiếu tự hỏi hắn còn chưa bao giờ đào qua góc tường ai. Hắn cũng khinh thường đi làm như vậy, bởi vì nữ nhân hắn thích đều là vô chủ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng có một ngày, có người rõ ràng đến cấm địa của hắn, đào góc tường nhà hắn. Còn không phải là một người, mà là toàn bộ nữ nhân đều muốn thù. Cái này choáng nhà, khẩu vị thật không nhỏ. Lăng Tiếu bước chân vào trong, trừ sư mẫu Phong Thanh Duyên cùng nữ nhân của hắn Ngọc Du Phỉ Tiêu Linh ra, còn có một gã tiểu nam nhân lớn lên mặt hoa đào và một ít tùy tùng của hắn. Tiểu nam nhân cũng không phải nhỏ, là mặt của hắn lớn lên giống như em bé vậy, thoạt nhìn chỉ là thiếu niên 17-18, da màu cũng rất trắng, lớn lên nhìn rất âm nhu. Một tiểu nam nhân như vậy kỳ thật đã hơn 170 tuổi. Hắn rõ ràng là một gã bán thần vương, mà hậu vệ phía sau đều không kém. Ba gã đỉnh phong thánh hoàng, hai gã bán thần vương, một gã đề giai thần vương. Tiểu nam nhân kia chính là Văn Thái Nhạc trong miệng của Khang Văn, là một trong các đệ tử của Hạ Công Thần Vương. Nhìn thân sắc tham lam dâm uế kia, đã biết rõ khát vọng của hắn đối với tam nữ đạt đến không thể bỏ qua. Lăng Tiếu bước vào trong phòng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của hắn. Tam nữ cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười hiểu ý. Tiêu Linh rất trực tiếp ôm lấy cánh tay Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ca ca, người này thật đáng ghét, tâm tư không tinh khiết. Tiêu Linh mặc dù nhờ Phong Thanh Duyên dạy bảo đã biết rất nhiều đạo lý làm người, nhưng nàng vẫn ngây thơ như vậy. Cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc của Tiêu Linh, Lăng Tiếu càng thêm tức giận. Tiêu Linh là một nữ tử khiến cho người ta ưa thích. Nàng đối với bất cứ người nào đều mang tâm tình bình dị gần gũi. Nàng sẽ không dễ dàng chán ghét một ai. Nhưng Tiêu Linh đánh giá Văn Thái Nhạc như vậy, đã biết rõ người này chắc chắn là chán ghét tới cỡ nào rồi. Thừa dịp tâm tình của ta không có xấu, mau chóng cút ra ngoài. Lăng Tiếu cau mày sâu kín nói. Hắn rất muốn lập tức động thủ quét đám người này ra, nhưng nơi này là Thiên Long Môn, tuyệt không cho phép đơn giản nội đấu, cho nên Lăng Tiếu vẫn phải khắc chế tâm tình của mình. Ánh mắt Văn Thái Nhạc rơi xuống trên người Lăng Tiếu, nhìn Tiêu Linh rúc vào trong lòng Lăng Tiếu liền lộ ra thần sắc đố kỵ. Khẩu khí thật lớn, chẳng qua chỉ là một tên chân truyền đệ tử Tấn Tần, chẳng lẽ không để sư huynh như ta vào mắt sao? Văn Thái Nhạc thập phần khinh thường nói. Hắn có thể nhìn ra Lăng Tiếu chẳng qua chỉ có thực lực đỉnh phong Thánh Hoàng, căn bản không phải sợ. Ta đếm đến ba, trong ba tức không tự động cút ra ngoài thì tự gánh lấy hậu quả. Lăng Tiếu âm u nhìn Văn Thái Nhạc. Văn Thái Nhạc còn chưa kịp hỏi hộ pháp trưởng lão Khâu Quý Hùng ở sau thì hắn đã đứng lên hừ lạnh. Thật sự là nghe con không sợ cọp, chẳng lẽ không biết thiếu gia nhà ta là môn hạ đệ tử của Hạ Công trưởng lão sao? Khâu Quý Hùng là đê giai thần vương đỉnh phong, là hộ pháp trưởng lão của Văn Thái Nhạc. Y là người dưới trướng của Hạ Công nên nói chuyện luôn lực lượng 10 phần, cho dù Khang Văn Phang Vũ cũng không dám làm gì hắn. Tuy nói Khang Văn Khan Vũ thực lực cường đại hơn hắn, nhưng đệ tử mà hai người Khang Văn Khang Vũ bảo hộ đã từng ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ bị trị tội bảo hộ bất lợi, một mực bị sai làm người làm ngoại môn lại việc. Nếu như không phải Lang Thần nhìn trúng thực lực bọn hắn, ý định một lần nữa cho bọn hắn cơ hội thì chỉ sợ bọn hắn đã không có cơ hội quay về Thiên Long Môn. 1, 2, 3 Văn Vũ trưởng lão động. Lăng Tiếu không để ý tới Khâu Quý Hùng, trực tiếp đến 3 tiếng lập tức gọi Khang Văn Khang Vũ đến. Khang Văn Khang Vũ đồng thời tiến vào, nói với Lăng Tiếu. Thiếu gia có gì phân phó? Ném bọn hắn ra ngoài cho ta không muốn thấy bọn hắn nữa. Lăng Tiếu không kiên nhẫn khoát tay. Khang Văn Khang Vũ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Văn Thái Nhạc lộ ra vẻ cuồng vọng. Ta xem ai dám lớn mật như thế. Lăng Tiếu nhíu mày nhìn Khang Văn Khang Vũ cũng nói. Như thế nào, ngay cả lời ta nói cũng không nghe, còn muốn ta tự mình động thủ sao? Khang Văn Khang Vũ không dám động thủ, vậy sẽ khiến Lăng Tiếu mất hết mặt mũi. Khang Văn Khang Vũ liếc nhau một cái biết rõ đã không còn đường lui. Nếu như bọn hắn hiện giờ không giúp Lăng Tiếu, bọn hắn nhất định sẽ không cách nào ở lại chỗ này. Khang Văn tiến lên một bước nói với Văn Thái Nhạc. Vị thiếu gia này, còn mời các ngươi đi, đừng khiến chúng ta khó xử. Văn Thái Nhạc không nói chuyện, Khâu Quý Hùng u lánh. Các ngươi thật đúng rằng, cho vào có nội môn là có thể không để chúng ta vào mắt sao? Hẳn ngươi thật là muốn hạ công trưởng lão xung quanh các ngươi sao? Khang Vũ không quen nhìn sắc mặt Khâu Quý Hùng lúc này quát. Đi ra ngoài bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, lực lượng hùng hậu của hắn cũng bùng lên ép tới Khâu Quý Hùng, khiến hắn phải lui về phía sau 2 bước. Bọn người Văn Thái Nhạc biến đổi thần sắc, nhìn ra được người ta đã không từ bất cứ giá nào. Thật sự phải động thủ bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Bảo bọn hắn cút. Lăng Tiếu thấy những người kia rõ ràng đều không nhúc nhích, hắn không kiên nhẫn quát. Khang Văn Khang Vũ đành phải đồng thời ra tay, bọn hắn hợp lực có thể so sánh với cao giai thần vương. Đồng thời lợi dụng cầm chảo cưỡng ép chụp lấy mọi người Văn Thái Nhạc ném ra ngoài cửa. Bang, bang. Mấy người Văn Thái Nhạc ngay cả sức phản kháng cũng không có, liền toàn bộ bị ném ra ngoài phòng. Xéo, các ngươi thật sự ăn hết tim hùm gan báo, ta sẽ khiến cho các ngươi phải biết kết cục khi đối đầu với Văn Thái Nhạc ta. Bên ngoài truyền tới tiếng gào thét phi thường không cam lòng của Văn Thái Nhạc. Hắn là đệ tử của Thiên Thần Vương trưởng lão, rõ ràng bị khuất nhục như vậy. Tin tưởng không quá nửa ngày mọi người sẽ biết rõ chuyện này. Mặt mũi của hắn xem như mất hết. Mặt mũi này không tìm về thì không được, bởi vì cái này cũng quan hệ đến mặt mũi sư phó hắn, Hạ Công. Lăng Tiếu không để ý tới Văn Thái Nhạc. Nếu hắn có gan đến, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay nhân từ như hiện giờ. Hắn mặt lạnh nói với Khang Văn Khang Vũ. Lần sau để người tạp nham vào đây nữa, các ngươi không còn là người của Lăng Tiếu ta. Khang Văn Khang Vũ thần sắc có chút khó coi. Vâng thiếu gia. Lúc này hai người đến cửa, Lăng Tiếu lại nói. Hảo hảo đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi các người. Tiếp theo hắn nhìn về phía Phong Thanh Duyên. Sư mẫu, sao lại chọc vào việc này? Phong Thanh Duyên còn chưa nói, Tiêu Linh đã ở bên nhăn nhó. Chuyện này không liên quan đến sư nương, là do Linh Nhi gây ra. Lăng Tiếu nhẹ vỗ đầu. Ta tin tưởng Linh Nhi sẽ không gây tai họa đâu. Nhất định là bọn hắn gây Linh Nhi trước đúng không? Tính cách Tiêu Linh thế nào, Lăng Tiếu đương nhiên rõ. Nàng sao có thể gây họa được, dù gây họa cũng chỉ có thể nói là hồng nhan họa thủy. Nữ nhân trời sinh lớn lên xinh đẹp đã là hành vi khiến người phạm tội rồi. Nghe xong Lăng Tiếu giải thích, lại có Phong Thanh Duyên và Ngọc Nhu Phỉ ở một bên giúp đỡ nói chuyện, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là Tiêu Linh không chịu nổi tĩnh mịch, muốn đi ra ngoài một chút. Trong Thiên Long Môn đẳng cấp xâm nghiêm, không thể tùy tiện để người đi lại bốn phía, ngoại trừ đệ tử có thân phận chấp sự cùng với trưởng lão. Như tùy tùng chỉ có thể ở trong địa bàn của người mà hắn đi theo, không có mệnh lệnh không thể xông loạn bốn phía. Bằng không quấy rầy đến người đang bế quan, vậy bọn hắn bị giết cũng không có gì để nói. Bất quá Tiêu Linh cũng không vi phạm quy củ, nàng chỉ năn nỉ Phong Thanh Duyên và Ngọc Du Phỉ cùng mang nàng đi dạo chơi quanh đây. Cũng chính bởi vì như thế tam nữ các nàng mới gặp phải Văn Thái Nhạc. Văn Thái Nhạc vốn là nam nhân yêu thích mỹ nữ, đồng thời gặp được 3 nữ nhân cực phẩm, ánh mắt đã không thể rời đi. lập tức sai người điều tra thân phận các nàng, hơn nữa còn nhiều lần tiếp cận các nàng. Mới đầu tam nữ thấy Văn Thái Nhạc là đệ tử Thiên Long Môn, không muốn đắc tội người ta nên ứng phó qua lao với hắn một chút. Ai biết Văn Thái Nhạc lại như kẹo da trâu vậy, cứ dính vào tam nữ lại thường xuyên đến trang viện tìm người. Khang Văn Khang Vũ biết rõ thân phận của đối phương cho nên cũng không tiện mở miệng ngăn trở. Mới đầu tam nữ một mực dùng bế quan làm lý do không gặp, nhưng hôm nay người ta lại trực tiếp xông vào, hơn nữa còn nói những lời quá mức, đơn giản chỉ là muốn tam nữ đi theo hắn mà thôi. Tên kia ngay ban đầu còn rất quân tử, thấy chúng ta trướng mắt hắn liền lộ ra vẻ chán ghét, thật sự là buồn nôn. Ngọc Du Phỉ ở một bên bi phẫn. Phong Thanh Duyên có chút lo lắng nhìn Lăng Tiếu. Ta thấy người ta sẽ không chịu để yên đâu, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì hậu trường rất cứng. Tiểu Nhi, việc này có phiền toái gì cho ngươi không? Đôi mắt to của Tiêu Linh nhìn Lăng Tiếu cũng tràn đầy vẻ lo lắng và áy náy. Yên tâm, cái loại tiểu ma cà bông này ta còn không để trong mắt. Lăng Tiếu khinh thường. Lúc này Lăng Tiếu mới nhìn kỹ cảnh giới của tam nữ, mỗi người đều tăng lên không ít. Phong Thanh Duyên mượn nhờ rất nhiều tài nguyên Lăng Tiếu cho mình, cuối cùng trở thành Thánh Hoàng. Ngọc Du Phỉ là đỉnh phong Thánh Hoàng, Tiêu Linh cũng đã là đê giai Thánh Hoàng rồi. Nàng mới là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Về phần Tiên Vu Giã và Sát Thiên đều đang bế quan tạm thời không quấy rầy bọn hắn. Bất quá sau khi nghe khẩu khí của tam nữ, Tiên Vu Giã đã định trùng kích cảnh giới thần vương, mà Sát Thiên đang tích lũy thực lượng cách thần vương còn không xa. Hiểu rõ tình huống mọi người, Lăng Tiếu cũng an tâm. Chỉ là Phong Thanh Duyên lại không nhịn được nói. Tiếu Nhi, ngươi chừng nào mới đi tìm sư phụ? Lăng Tiếu biết rõ vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt. Hiện giờ bị hỏi chỉ có thể nói. Nghĩa phụ Nhu Phỉ mới biết được tung tích của hắn. Hắn không đến, ta cũng không biết tìm ở đâu. Lăng Tiếu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chủ yếu là hắn không muốn Phong Thanh Duyên biết rõ Tà Đế đang ở trong cấm địa loạn táng không gian, miễn cho nàng lo lắng sợ hãi. Phong Thanh Duyên lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng từ trung vực một đường chạy đến, cũng đã qua nhiều năm, một mực không biết rõ tình huống của Tà Đế, trong lòng cực kỳ lo lắng. Lăng Tiếu thấy vậy cũng khổ sở nói, như vậy đi, nếu như một năm sau nghĩa phụ Nhu Phỉ còn chưa tới, ta cùng người đi tìm sư phó. Phong Thanh Duyên nổi lên vài phần cảm kích. Ta cũng biết tình huống của chúng ta, người có phần tâm này là tốt rồi. Lăng Tiếu định trong một năm này thử xem có cơ hội trùng kích cảnh giới thần vương hay không. Chỉ có đạt tới cảnh giới thần vương, hắn mới có thể tùy tiện hành tẩu trong thiên vực. Lăng Tiếu biết rõ đám người ở đây cực kỳ buồn chán, một mực khổ tu cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy hắn định mang theo các nàng đi dạo trong Thiên Long Môn, thuận tiện đến Thiên Long Thành dạo chơi thư giãn một chút. Trong Thiên Long Môn có không ít cấm địa, chỉ cần không vi phạm vào những cấm địa thì Lăng Tiếu có thể tùy tiện đi lại. Ai bảo hắn trên danh nghĩa là chân truyền đệ tử, mà trong tay hắn lại có cả lệnh bài trưởng lão tôn quý, trong Thiên Long Môn không ai dám ngăn trở hắn. Dạo qua một vòng trở về, tam nữ cuối cùng thấy được chỗ hùng hậu của loại tông môn cự đầu này. Các nàng thỉnh thoảng lại sợ hãi tán thục liên tục, phát hiện mình có thể tu luyện trong loại hoàn cảnh ưu việt này đã là thiên đại phúc phận. Lăng Tiếu mang theo chúng nữ lần nữa quay về tiểu viện, ý định nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền đến Thiên Long Môn dạo đi mấy ngày. Không ngờ đi một chuyến lại bị đáng giận phá vỡ. Thì ra Văn Thái Nhạc kia đã hạ thư khiêu chiến với Lăng Tiếu, bảo hắn ngày mai đến luận võ đài của Thiên Long Môn để luận bàn. Loại khiêu chiến cá nhân này chẳng qua chỉ là một cách để lấy lại danh dự. Chỉ là Lăng Tiếu không có lý do gì phải ứng chiến. Bởi vì trong Thiên Long Môn có thể cho phép đệ tử khiêu chiến lẫn nhau. Một khi người bị khiêu chiến không dám ứng chiến, vậy sẽ coi như thua, danh tiếng nhất định mất hết. Đồng thời người liên quan đến hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Đương nhiên, Lăng Tiếu thuộc về loại chân truyền đệ tử trên danh nghĩa, cũng không có sư phó gì cả. Coi như thua thì hắn cũng chỉ là chuyện cá nhân, không liên quan đến những người khác. Nhưng Văn Thái Nhạc đã không biết tốt xấu như vậy, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không để hắn sống khá giả. Muốn khiêu chiến, vậy thì chiến cho thống khoái. Hắn sẽ nói cho đám đệ tử chân truyền kia biết, trong mắt hắn bán thần vương chẳng là cái thứ gì. Nói cho hắn biết, ta sẽ đi ứng chiến. Lăng Tiếu bóp thư khiêu chiến trong tay thành phấn vụn. Khang Văn ở bên nhắc nhở. Thiếu gia, Văn Thái Nhạc chính là cảnh giới bán thần vương, dùng thực lực hắn hiện giờ chỉ sợ. Không có gì phải sợ, bán thần vương thì như thế nào, coi như đê giai thần vương ta cũng sẽ không bỏ qua, vừa vặn lấy hắn ra để dương oai Thiên Long Môn. Lăng Tiếu khoát tay. Khang Văn biết rõ nói thêm gì cũng không được, chỉ có thể lui xuống đồng thời bảo Khang Vũ báo cáo cho môn chủ việc này, xem có thể ngăn chặn trận đấu này hay không. Hiển nhiên lấy cách biệt thân phận giữa Lăng Tiếu và Văn Thái Nhạc, cho dù hắn cự tuyệt xuất chiến cũng không có gì là quá khó coi. Lăng Tiếu ca ca, người nọ hư hỏng như vậy nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Tiêu Linh đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng Lăng Tiếu rồi. Phong Thanh Duyên và Ngọc Nhu Phỉ cũng biết Lăng Tiếu có rất nhiều át chủ bài. Hắn đã dám ứng chiến, vậy khẳng định là nắm chắc 10 phần. Chuyện Văn Thái Nhạc khiêu chiến Lăng Tiếu đã bị truyền xôn xao khắp nơi. Rất nhiều đệ tử nhận được tin tức này, ý định ngày mai nhất định phải đi quan chiến. Huống hồ Văn Thái Nhạc là đệ tử của Thiên Thần Vương Hạ Công. Nghe nói trước đó không lâu đã thành tựu bán thần vương, ngày sau có hy vọng thành thần vương. Không ít người càng muốn xem thử chiến lực hắn đã đạt tới trình độ nào. Mặt khác Lăng Tiếu kia là thần thánh vương nào, chỉ hoài nghi họ Lăng này chẳng lẽ là người của Kim tộc. Hiển nhiên Thiên Long Môn có người họ Lăng cũng chỉ có một, có được đỉnh cấp thần công tăng chiến lực nhất định không thể khinh thường. Trong một tòa lầu cát cao mấy chục tầng độc lập, Văn Thái Nhạc đi vào trong, sư phó họ công của hắn chính là bế quan chỗ này. Xuân trưởng lão, sư phụ ta có đây không? Văn Thái Nhạc ở chỗ này không còn tính cách cao ngạo như trước, mà lộ ra có chút cẩn thận từng ly thực tế hỏi thăm. Thần vương đứng cửa ra vào đạm mạc nhìn hắn một cái nói. Vào đi, sư phụ ngươi đang chờ ngươi ở bên trong. Văn Thái Nhạc có chút tâm thần bất định đi vào. Hắn biết rõ việc hắn khởi xướng khiêu chiến đã bị sư phó biết. Nếu không có thuyết pháp, chỉ sợ cũng không qua đây rồi. Hạ Thế Công thoạt nhìn bộ dáng chừng 40-50 tuổi, lộ ra không quá già, nhưng cũng không quá trẻ, là đỉnh phong thần vương chân chính. Hắn có thể vào mấy năm trước, dùng thực lực chém một gã thiên thần vương xếp hạng hơn 800, từ đó tấn chức trở thành thiên thần vương mới, bên trong môn ngược lại có không ít thanh danh. Cho nên được ban cho một loại lầu các độc lập này để bày ra thân phận bất phàm của hắn trong môn. Văn Thái Nhạc mới vừa tiến đến lập tức cung kính quỳ xuống thi lễ với Hạ Công. Đồ nhi bái kiến sư phó. Hạ Công vẫn đang nhắm mắt, căn bản không để ý tới Văn Thái Nhạc, phảng phất như xem hắn như không tồn tại. Văn Thái Nhạc biết rõ tính cách của sư phó, bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ Hạ Công mới chậm rãi, nhàn nhạt nói. Đầu ngươi bị kẹp sao? Hạ Công rất tức giận, đồ đệ này của hắn có thiên phú, sao cứ trêu chọc vào những chuyện không đâu, mà không dùng thời gian tu luyện, bằng không thì vào tài nguyên hắn cung cấp đã là thần vương rồi, mà không phải chỉ là bán thần vương. Văn Thái Nhạc biết rất rõ chuyện gì của mình tuyệt đối cũng không thoát khỏi mắt của sư phó, chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì. Người sao thế? Ngay cả mấy con đàn bà cũng không làm gì được còn bị ném ra. Mặt mũi vi sư bị người làm mất hết rồi. Hạ Công rít gào. Văn Thái Nhạc nói. Sư phó, chúng ta đánh công lại Khang Văn Thanh Vũ trưởng lão. Bọn hắn biết rõ ta là đệ tử của ngài còn dám động vào. Đệ tử vì thay sư phó đòi lại mặt mũi nên đã khiêu chiến tiểu tử kia. Ngày mai nhất định dẫm nát hắn dưới chân để cho hắn hết biết chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy. Người có biết địa vị của tiểu tử kia không? Có biết thực lực người ta thế nào không? Hạ Công trầm giọng. Văn Thái Nhạc do dự một chút. Dường như hắn gọi là Lăng Tiếu là chân truyền đệ tử Tấn Tần. Dừng chút hắn hỏi. Sư phó có phải lo lắng hắn là người của tộc kia, sợ đệ tử không phải đối thủ của hắn không? Ngài đại khái yên tâm, hắn chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, cho dù có thể tăng lên chiến lực cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Thực lực chỉ là đỉnh phong thánh hoàng, khó trách người dám khiêu chiến hắn. Vi sư cho người nhiệm vụ, trận chiến ngày mai chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu người thua vậy ngươi sẽ không phải là đồ đệ của vi sư nữa. Vi sư gánh không nổi ngươi đâu. Hạ Công nói với Văn Thái Nhạc. Bán thần vương đối chiến đỉnh phong thánh hoàng, đây là cục diện tất thắng. Bất quá Lăng Tiếu họ Lăng, thân phận thế nào cũng không cần phải nói. Ai cũng biết kim tộc có lực lượng biến thái và tăng lên chiến lực. Coi như đỉnh phong thánh hoàng cũng có thực lực khiêu chiến bán thần vương. Trong Thiên Long Môn, rất nhiều cao tầng đều bị người kim tộc áp đến xít sao, nhưng cũng có bộ phận người không phục. Những người bọn hắn, lực lượng không kém, bọn hắn không cam lòng một bực đều bị kim tộc đè nặng, cảm giác thấp hơn người kim tộc một đầu, nhất là những tên yêu nghiệt có thần thể kia lại càng thêm không phục. Mà người nhất mạch của Hạ Công trong lòng càng tương đối phản cảm người kim tộc, muốn lấy năng lực áp kim tộc lấy được quyền khống chế chính thức ở Thiên Long Môn. Cho nên đồ đệ của hắn giờ khiêu chiến Lăng Tiếu, hắn không thể không hạ quân lệnh trạng, nhất định phải giành được thắng lợi trận chiến này. Đương nhiên, hắn đối với tính cách đồ đệ này rất hiểu rõ, rõ ràng ở trong môn lại đi tranh giành nữ nhân với người ta, còn bị ném ra ngoài, thật sự là mất mặt. Đệ tử tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phó. Văn Thái Nhạc đại hỉ đáp, hắn tuần sợ bị sư phó trách phạt chứ, hiện giờ không cần lo lắng nữa rồi, chỉ cần có thể giành được thắng lợi, không những đạt được mỹ nữ, có thể đạt được sự tán thưởng của sư phó, thật là nhất cử lưỡng tiện. Môn chủ, tổng điện, vợ chồng Lăng Thần, Tiêu Thải Chân cũng được nghe tin tức này. Ở trong Thiên Long Môn bất cứ chuyện gì cũng không giấu được tai mắt bọn hắn, mà Lăng Phi hiện giờ cũng ở chung một chỗ, đang cau mày bàn bạc. Xem ra có ít người ngay cả ra mặt cũng không cần nữa rồi. Rõ ràng để một gã bán thần vương khiêu chiến một gã cao giai thánh hoàng. Nói không chừng, ta cũng nên đi khiêu chiến bọn hắn đây. Lăng Phi cũng không biết Lăng Tiếu hiện giờ đã là cảnh giới đỉnh phong thánh hoàng, bằng không hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy. Thật sự là quá mức, những năm gần đây kim tộc đối với bọn họ đều không tệ, rõ ràng dám khiêu khích. Phu quân, nếu không người ra mặt ngăn trận này đi. Tiêu Chân Thải đối với Lăng Tiếu ấn tượng không tệ, lúc này ở một bên khuyên. Lăng Thần trong mắt lập lè, thần sắc cơ trí, thản nhiên nói. Chẳng qua là tranh giành giữa tiểu bối, nếu như Lăng Tiếu thua coi như một bài học, đến lúc đó an bài đối thủ ngang giai khiêu chiến với bọn họ. Là nhất môn chi chủ, áp lực không phải thường nhân có thể nhận được. Thiên Long Môn, theo người khác thấy là thế lực cự đầu, nhưng cũng tồn tại nội lo mà người khác không biết. Đại ca, đã đến nước này rồi, mà ngươi còn bảo trì bình thản. Cứ theo tao nói trực tiếp mang hạ công kia ra ngoài đánh một trận, mặt khác gọi mấy vị trưởng lão trong tộc đi ra chấn nhiếp mấy gia hỏa tự cho là đúng kia. Bằng không bọn hắn luôn hô phong hoán vũ, sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn sẽ cấu kết ngoại nhân đoạt cơ nghiệp Thiên Long Môn của chúng ta thôi. Lăng Phi rất là khó chịu nói. Ngũ đệ đừng nháo nữa, bọn hắn tuy muốn đoạt phần cơ nghiệp này, nhưng tuyệt đối sẽ không cấu kết ngoại nhân đâu. Lăng Thần trầm giọng nói, tiếp theo hắn thở dài. Chủ yếu vẫn là do chúng ta chậm chạp không thể đột phá, nếu như thế hệ chúng ta lại thêm một vị thủy thần, những người kia sẽ phải kiêng kỵ rồi. Mặt khác, trong một đời trẻ tuổi ngoại trừ Lăng Bá ra, những người khác cũng không chống đỡ nổi tràng diện. Lực lĩnh ngộ đều không đủ. Nói đến đây, thần sắc Lăng Phi cũng ảm đạm vài phần. Kim tộc bọn hắn là chủng tộc cổ xưa, có được ưu thế người khác khó có bằng, lại có cổ hoàng thần công trợ giúp, đủ khiến bọn hắn xưng bá một phương. Chỉ là theo nhiều đời nhân tài ra hết, rất nhiều thần thể đến thế gian, mà huyết mạch kim tộc bọn hắn càng lúc càng mỏng manh, mới khiến cho địa vị một đời kim tộc ở Thiên Long Môn bị trùng kích như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 174. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.